Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1546, quy tắc hôn nhân, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta nghĩ phiền ngươi, thật sự là trong nhà không có tiền. Cố Thiển Vũ lại bắt đầu đại thiên biên độ cường điệu nói tầm quan trọng của tiền. Trương Quốc Ninh bị Cố Thiển Vũ nói thực sự rất không kiên nhẫn, cuối cùng hắn lại đóng sập cửa rời đi. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, sau đó bật máy tính lên tiếp tục viết tiểu thuyết. Ngày hôm sau, Trương Mụ Mụ biết Cố Thiển Vũ không đi làm về sau, liền buộc nàng ra ngoài lại tìm công việc nuôi sống trong nhà lão Tiểu. Ta hiện tại cũng mang thai 6 tháng, ngươi cảm thấy có người sẽ muốn ta? Cố Thiển Vũ nhíu mày, không thử một chút làm sao biết, ngươi không đi ra ngoài làm việc, ngươi là để chúng ta toàn ra uống gió Tây Bắc sao? Bụng mang một cái tiểu nha đầu nào có như vậy dễ hỏng? Trương Mụ Mụ trợn trắng mắt nói. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Trương Mụ Mụ, trực tiếp trở về phòng tiếp tục gõ chữ kiếm tiền. Thấy Cố Thiển Vũ trở về phòng đi vọc máy vi tính, Trương Mụ Mụ tức giận đến toàn thân đều run lên. Bọn họ Trương gia chính là ngược lại 8 đời huyết môi mới cưới như vậy một cái ham ăn miếng làm nữ nhân. Trương Quốc Ninh ở bên ngoài lãng 2 ngày, đem tiền trên người đều tiêu hết, hắn mới trở về tiếp tục cùng Cố Thiển Vũ đòi tiền hoa. Cố Thiển Vũ cùng Trương Quốc Ninh khóc than. Ta cũng không có tiền, tháng này khắp nơi đều phải bỏ tiền, ta lại muốn sinh kiểm, bác sĩ nói hài tử dinh dưỡng không đầy đủ, nhiều làm ta kiểm tra mấy hạng, lập tức liền xài hơn mấy trăm khối. Trong tay của ta liền còn thừa lại mấy trăm khối tiền, đây là tiền mua mạch loại, nếu như ngươi đem những này tiền tiêu, chúng ta hạ năm liền lúa mì đều thu không được. Cố Thiển Vũ tràn ngập kỳ vọng nhìn Trương Quốc Ninh, cho nên Quốc Ninh, ngươi vội vàng tìm một công việc đi. Trong nhà thật không có tiền. Thấy Cố Thiển Vũ cuối cùng lại kéo tới hắn tìm chuyện công việc, Trương Quốc Ninh mặt phi thường hắc. Công việc bây giờ cái nào tốt như vậy tìm? Vân tỷ biểu đệ mở một cái nhà máy phân hóa học, không được ngươi đi nhà máy phân hóa học đi làm đi. Cho người ta đem phân hóa học khiêng lên xe, mặc dù vất vả một chút, nhưng là mỗi tháng có thể kiếm 4.000 đồng. Cố Thiển Vũ, ngươi làm ta gánh phân hóa học, Trương Quốc Ninh giận không kềm được. Ta thế nhưng là sinh viên, Vương viện viện ngươi nghĩ như thế nào? Cố Thiển Vũ thở dài, mặc dù ta tại đồng học nơi nào thả chút tiền, nhưng là một tháng liền 200 lợi tức, chút tiền ấy cũng liền với nhà chúng ta 10 ngày tiền đồ ăn. Ta không nghĩ ngươi đi ra ngoài làm việc, thế nhưng là trong nhà thật không có tiền. Nếu là nhà ta có chút tiền tiết kiệm liền tốt, như vậy liền có thể đều để bạn học ta chỗ ấy, lợi tức nhiều ngươi cũng không cần tìm khổ cực như vậy công tác. Cố Thiển Vũ một bộ rất đau lòng Trương Quốc Ninh dáng vẻ. Trương Quốc Ninh nhíu mày một cái, cuối cùng hắn mở miệng. Được rồi, ta cũng không cần nhiều lắm, ngươi liền cho ta 200 đi. Cố Thiển Vũ lắc đầu, ta thật không có tiền, trong nhà chi tiêu quá lớn, ta kia 2.200 căn bản không đủ. Trương Quốc Ninh mặt đen một chút, 100 luôn có a, ta cũng chỉ có thể cho ngươi 20. Cố Thiển Vũ co quắp mặt nói. Ngươi lấy ta làm xin cơm đuổi đâu? Trương Quốc Ninh giận không kềm được. Không phải, ta chỉ có 20 khối tiền nhàn rồi. Cố Thiển Vũ tiếp tục khóc nghèo. Ngươi không có phát hiện trong nhà gần nhất vẫn luôn tại ăn đất đậu sao? Này 20 vẫn là ta theo tiền đồ ăn trong tỉnh ra tới. Cuối cùng Trương Quốc Ninh vẫn là đóng sập cửa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Cố Thiển Vũ vẫn luôn nắm chặt tiền. Không chịu giống nguyên chủ trước đó thông khoái như vậy cho bọn hắn, cho nên người Trương gia đối Cố Thiển Vũ đều có lời oán thán. Nhất là Trương Quốc Ninh ăn bám ăn quen thuộc, Cố Thiển Vũ mạnh như vậy nhiên một từ chức, dẫn đến trong nhà một phân tiền cũng không có. Cái này khiến hắn rất nôn nóng, liền ngay cả ra ngoài uống rượu đều không có bia tiền, nhưng là hắn lại không muốn ra ngoài công tác. Qua vài ngày nữa một phân tiền cũng không có thời gian, Trương Quốc Ninh thực sự nhịn không được. Hắn hỏi Cố Thiển Vũ, hướng ngươi đồng học nơi nào tồn 4-5 vạn, lợi tức thật hơn ngàn, nhìn mọi người vẫn luôn tại nói kéo dài, buồn nôn, biệt khuất, kỳ thật ta cũng thật bất đắc dĩ, điều này cùng ta lúc trước giả thiết có quan hệ. Ta ý nghĩ là đem người Trương ra tiền đều lừa gạt đi, bởi vì Cố Thiển Vũ trong tay không có bao nhiêu tiền, về sau nuôi hài tử đòi tiền, nằm viện đòi tiền, coi như nàng hiện tại viết tiểu thuyết. Nhưng là tiền cũng sẽ không tới nhanh như vậy, cho nên nàng cần theo Trương gia móc tiền. Vấn đề là, ngươi lừa người ta liền cấp. Tất nhiên không thể nào, ít nhất phải đem Trương Quốc Ninh làm cho một phân tiền cũng không có. Làm chính hắn mắc câu, vì hợp tình hợp lý, cho nên làm nền một chút, tỏ ra liền kéo dài. Ta vốn dĩ nghĩ viết một cái đặc biệt thoải mái văn, bởi vì phụ nữ mang thai nhảy lầu cái này tình huống sao ta rất tức giận. Có lẽ ta không biết toàn bộ chân tướng, nhưng là một cái mụ mụ mang theo hài tử nhảy lầu, trong nội tâm nàng có nhiều tuyệt vọng. Ta nghĩ thoải mái, nhưng là ta viết khó chịu, chỉ ít đánh mặt trước đó khó chịu, cho nên ta thật bất đắc dĩ. Lần sau gặp lại loại này cực phẩm toàn gia, ta đến đổi một loại điếu tạc thiên ngược pháp, hiện thực không thể thoải mái lên, chúng ta phải tại trong tiểu thuyết thoải mái lên, cái này mọi người liền nhịn một chút đi, lập tức liền muốn sướng rồi. Cách chương.